Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Không yêu vẫn cưới, tác giả Hạ Diễm. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô đang đợi một người. Buổi tối thứ sáu, quán rượu cũ ngập trong tiếng cười nói, mùi thịt nướng quay quẩn trong không khí, hơi thở hỗn tạp mùi bia rượu, mùi khói thuốc, mùi gỗ mục. Bốn phía là tiếng la hét mời rượu lẫn nhau của mọi người. Ngày mai là cuối tuần nên không cần kiêng kỵ, cứ uống cho đã ghiền. Đứng đợi ai đó ở một nơi thế này, người cô muốn gặp tám phần không phải là người yêu. Tự Minh Bồng lấy điện thoại trong túi xách ra, thấy có tin nhắn liền mở nút. Chỉ có một dòng: tớ đang rời công ty, sẽ đến nhanh thôi. Cô theo bản năng cúi đầu tính toán thời gian, kêu nhân viên quán để gọi món. Thịt bò, thịt dê, thịt gà xé hai phần, và có một phần cá tím chiên ngập, nấm hành bảo, cá thủ nướng, sườn bê, cánh gà nướng, một phần trái lát. À, tôi nhớ vẫn còn. Cho thêm một phần gọi cá hồi sống, phiền anh nhé. Vâng. Nhân viên quán một bên ghi, một bên sửng sốt, mở to mắt xem xét thật kỹ cô gái trẻ trước mặt này. Thầy nhìn không ra một cô gái nhỏ gầy theo, hóa ra có thể ăn nhiều như vậy. Tôi nhắc lại các món đã gọi nhé. Anh ta đọc xong mỗi một chuỗi dài trên các món ăn, nghĩ không được phải bồi thêm một câu. Có phải nhiều lắm không? Tự Minh Bồng điềm nhiên cười. Không phải một mình tôi ăn, còn có người khác sắp đến nữa. À, vâng. Nhân viên quán ngại ngùng rời đi. Trước khi bắt đầu ăn cái gì, Tự Minh Bồng luôn cầm giấy ăn, lau đi son trên môi. Diện mạo cô xinh đẹp, trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt to đen láy, lông mi dài, mũi thành tú, đôi môi nhu thuận. Nhưng ngũ quan đáng yêu này lại thường khiến cô bị người khác hoài nghi tuổi tác. Vì thế cô cắt ngắn tóc mái đến tai, uốn xoăn nhẹ, hy vọng có thể gia tăng cảm giác thành thục. Đáng tiếc, cô không hiệu quả lắm. Chưa đầy 5 phút sau khi đồ ăn đã được dọn lên, một người đẩy cửa quán rượu bước vào. Vừa thấy cô liền sờ tay chào, lại cười. Lại bắt cậu đợi. Đáng tiếc chưa quá 15 phút, nếu không chiều này cậu đãi. Đôi mắt đen láy của Tử Minh Bồng nhìn người đó dịu dàng đầy ý cười. Cô ngoắc nhân viên phục vụ đưa lên khăn mặt nóng. Tiếp theo tự đem thịt bò rất mỏng lên bàn, làm hai phần, một phần tẩm bột. Trong lúc cô đang chia thịt, người đàn ông mặc đồ thay cũng đã cởi áo khoác, vắt lên ghế, sau đó vén tay áo sơ mi lên ngang khuỷu tay, lộ ra một đôi cánh tay màu đồng. Dù nhiều năm làm việc trong văn phòng cũng vẫn được tập thể thao thường xuyên. Bình thường sở thích của anh chính là chơi tennis, cho nên tay chân đặc biệt trắng kiện. Thể trạng cường tráng dù ẩn đằng sau làn áo sơ mi, vẫn có thể nhìn ra cơ bắp cuồn cuộn mê hoặc. Cậu gọi gì thế? Cô Hằng chỉ cầm lấy tờ giấy trên bàn nhìn, lập tức vừa lòng gật gật đầu. Lợi hại, cần gọi đều đã gọi. Nhưng không phải cậu không ăn gỏi cá sống sao? Nhưng cậu ăn. Cô đơn giản đáp ba chữ. Chỉ thấy người đàn ông vui vẻ nở nụ cười. Cô lườm anh một cái, rõ ràng sớm đã biết đáp án còn khăng khăng muốn hỏi. Bất quá đây cũng là điểm đáng yêu của anh. Hai người bắt đầu nhập tiệc, bộ gọn đang trống rỗng nên chưa nói chuyện gì với nhau cả. Huống chi bọn họ sớm không phải là loại người không có đề tài còn quyết tán gẫu. Không khí huyên náo xung quanh dường như không có bàn nào sống như họ. Một đôi nam nữ trẻ trung, hơn nữa còn là tuấn nam mỹ nữ, nó tác ăn ý vô cùng. Cơ hồ đối phương vừa nhắc đầu lên, người kia liền hiểu mặt thêm gia vị, không dư thừa lời tí nào. Nhìn không ra đây thực sự là một đôi vợ chồng lâu năm. Trời, rốt cuộc cũng đã no rồi. Cậu biết không, trưa nay tớ mới nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ mắng tớ lâu thật là lâu, nói tớ đã bao nhiêu tuổi rồi còn không mau kết hôn. Mấy nhà cách vách ai ai cũng sắp đều sinh con thứ hai rồi, cho dù không kết hôn thì cũng phải dẫn đối tượng về nhà cho bà gặp mặt linh tinh gì đó. Tớ vừa mới chia tay chưa đến nửa năm đã kêu tìm người khác. Cô không phải đi siêu thị chọn cà chua, là thế nào nhanh như vậy được? Anh nói xong còn nhíu mày sầu khổ. Hại tớ ăn không non, đói đến tận bây giờ. Tự Minh Bồng không chút nể tình cười ha ha. Đáng kiếp, bạn gái trước của cậu điều kiện tốt như vậy, ai bảo cậu nói chia tay liền chia tay. Tớ còn tưởng mẹ cậu tụng đến thủng hai lỗ tai cậu ra kìa. Trứng chiên đã muốn chiên sắp cháy rồi. Nói xong cố Hằng chỉ còn cố ý xoa xoa lỗ tai mình. Môi chú già than thở một ngụm tức. Không hợp thì có biện pháp nào đây? Huống hồ cô ấy dị ứng với mèo. Lúc trước kết giao nói chuyện rất hợp. Kết quả ở chung một chỗ xong, cô ấy lại bức tớ chọn giữa cô ấy và lấy đi. Anh trăm ngàn vạn không muốn như vậy. Nhưng vài lần thỏa hiệp không thành, anh phải vẫy vẫy ông tay áo thương tổn cô ấy, chúc phúc cho cô ấy tìm được đối tượng thích hợp hơn. Đây đi là con mèo cô Hằng chỉ đã nuôi từ lâu, toàn thân lông trắng như muốt rất hiếm gặp. Rõ ràng là mèo đực, lại bị chủ nhân ác độc đặt tên là Lady. Tự Minh Bồng cười cười. Vậy nha. và đối phương chọn giữa mình và thú cưng của người ta. Bất luận là nam hay nữ đều chứng tỏ người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net